Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 82, Uchiha Shinichi. Gocchuyenaudio.com. Nhìn qua vẻ mặt mỏi mệt của Shisui, Hyuga Kagami khuyên bảo, yên tâm đi, sự tình nhất định sẽ có cơ hội biến chuyển. Shisui nói, chỉ mong là thế, thôn sở dĩ đối với Uchiha càng ngày càng dè chừng như thế. Kỳ thật cũng vì bản thân thôn đang suy yếu, mà kẻ khởi xướng hết thảy, không phải ai khác, chính là kẻ một mực ở trong bóng tối theo dõi Konoha. Cũng tùy thời muốn cắn Konoha một cái Uchiha Obito, bây giờ đệ tam, có thể gọi là lao lực quá độ cũng không quá đáng. Bởi vì tuổi tác ngày càng tăng, thực lực của đệ tam cũng đã từ đỉnh phong bắt đầu trượt dốc. Nếu như người thừa kế mà hắn vốn đã chọn tỉ mỉ là đệ tứ không có chết trận ngoài ý muốn, thì những chuyện này vốn chẳng là gì, nhưng theo đệ tứ chết đi, tất cả đều không còn giống dĩ vãng. Phiền phức trước mặt của Konoha, bất luận là làng mây ở ngoài thôn, hay là Uchiha trong thôn, có thể nói đều là ảnh hưởng sau khi đệ tứ chết. Nếu như đệ tứ vẫn còn, cửu vĩ vẫn còn, làng mây căn bản sẽ không dám loạn động, Uchiha cũng không dám có ý đồ xấu. Những hệ quả xấu về sau, khả năng đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng đệ tứ chết rồi, cho nên làng lá loạn. Lại liếc mắt sau lưng, Hyuga Kagami thấp giọng nói, có người đang theo dõi chúng ta. Shisui nhẹ gật đầu, vâng, ta nãy giờ đã phát hiện. Suy nghĩ một chút, Hyuga Kagami nói, hẳn là rút của Danzo. Đội 11 là ám bộ của Hokage, cho tới giờ chỉ có bọn họ theo dõi giám thị kẻ khác, chứ không có ai theo dõi giám thị bọn họ. Bởi vì Hokage nếu không tín nhiệm bọn họ, sẽ trực tiếp giải trừ thân phận ám bộ của bọn họ, chứ không vẽ vời cho thêm chuyện phái ra đội ám bộ khác giám thị bọn họ. Shisui không chút quan tâm, một mặt bình tĩnh nói, ta sẽ không gây nguy hại cho thôn, không sợ bọn họ giám thị. Hyuga Kagami nói, người nghĩ sự tình quá đơn giản. Shisui hiếu kỳ hỏi. Chấm, tiền bối, ý ngài là, giám thị, là một loại tín hiệu, cái này không những nói rõ Danzo không tín nhiệm chúng ta, mà còn nói rõ hắn không sợ chúng ta. Dừng một chút, Hyuga Kagami khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn có thể không tín nhiệm chúng ta, nhưng hắn không thể không sợ chúng ta. Shisui một mực cho rằng, Hyuga Kagami dưới trạng thái mượn chakra của Tensengen khổng lồ, là dạng thực lực bình thường của Hyuga Kagami, cho nên trong mắt hắn, Hyuga Kagami không thể nghi ngờ là đệ nhất cường giả của Konoha. Cho dù là Hokage đệ tam, hay là một trong tam nhẫn Jiraiya, đều kém Hyuga Kagami một bậc, cho nên nghe Hyuga Kagami nói như vậy, lập tức lo lắng hỏi, tiền bối, ngài sẽ không phải thật muốn động thủ với Danzo đại nhân chứ? Thấy Shisui một mặt kinh hoàng, Hyuga Kagami liền biết rõ hắn không dám động thủ với cao tầng trong thôn. Thế là nói ra, ngươi cái gì đều không cần làm, giữ bí mật cho ta là được rồi. Chân chính sợ Danzo, nói trắng ra đều là người không có lòng phản bội, một lòng vì làng lá, mà đối với những ninja phản bội, Danzo chẳng là cái gì cả, một chỗ rừng rậm bên ngoài làng lá. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật, phóng thích xong hỏa độn nhẫn thuật, Uchiha Shinichi thở hồng hộc quỳ ở trên mặt đất, nhưng mà rất nhanh hắn lại đứng lên, lần nữa hướng về bia ngắm phía nơi xa bắn ra Shuriken. Dòng dã một buổi sáng, hắn đều khắc khổ tu luyện, dù là y phục ướt đẫm mồ hôi, cũng không có nửa điểm ý tứ muốn ngừng. Từ sau lần khiêu chiến Hyuga Kagami thất bại, bị Shisui khiêng trở về, hắn liền trở thành trò cười trong tộc, bị tộc nhân không ngừng cười nhạo và nghi vấn. Thống khổ như vậy, làm hắn cơ hồ sắp nổi điên. Từ ngày đó, hắn cũng rất ít khi về tộc địa, vừa có thời gian rảnh, hắn liền sẽ tới nơi này, dùng vô tận tu luyện để làm tê liệt thần kinh bản thân. Nơi xa, nhìn chằm chằm Uchiha Shinichi điên cuồng tu luyện, một gã nam nhân đeo mặt nạ nói, Ngươi nói là hắn, trên cành cây, Giê-xu nhô ra nửa thân thể, nhẹ gật đầu, ta có thể cảm giác được hận ý trong lòng hắn, là điều tra viên của Akatsuki. Năng lực cảm giác của Giê-xu là siêu quần bạt tụy, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, hắn thậm chí có thể cảm giác cảm xúc của mục tiêu. Gã mặt nạ tựa hồ bị khơi gợi lên hồi ức gì đó. Ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, hận ý cỡ này, vẫn xa xa không đủ. Giê-xu nói, đây là người trước mắt phù hợp nhất với yêu cầu của ngươi rồi. Các ninja mở mắt của tộc Uchiha, tuyệt đại đa số đều đảm nhiệm chức vụ ở đội cảnh vụ. Cho nên dưới tình huống bình thường, các ninja của tộc Uchiha sẽ rất ít khi rời thôn, chỉ có Uchiha Shinichi là một ngoại lệ, mà Uchiha Shinichi lại nắm giữ Seragen ba câu ngọc, cũng có thực lực đặc biệt thượng nhẫn, trong lòng lại còn tràn đầy hận ý cho nên khi phát hiện ra hắn. Giê-xu lập tức hồi báo cho gã mặt nạ do dự một lát, cuối cùng gật đầu nói, vậy chọn hắn, ngươi ở nơi này chờ chút, ta đi gặp hắn một lát. Dứt lời, thân thể gã mặt nạ vặn vẹo trở thành một đạo xoắn ốc. Lặng yên không một tiếng động biến mất, chỉ chốc lát sau, gã mặt nạ xuất hiện ở sau lưng Uchiha Shinichi, khàn giọng thâm trầm nói. Nhóc Uchiha, thực sự là chật vật nha. Uchiha Shinichi sợ hãi cả kinh, liền vội vàng xoay người lại, quát hỏi, ngươi là ai? Gã mặt nạ cười nói, ta là ai không trọng yếu, nhưng ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn. Uchiha Shinichi giận dữ, ra hỏa giấu đầu lòi đuôi. Ngươi cho rằng bản đại gia là người nào? Bản đại gia chính là Uchiha Shinichi. Gã mặt nạ chậm rãi giang hai cánh tay ra, ngữ khí vẫn như cũ bình thản không lay động, ngươi cái gì đều không phải. Sâu sắc cảm nhận được vũ nhục, Uchiha Shinichi lúc này cũng không nhịn được nữa, rút ra đoàn đao đánh về phía gã mặt nạ. Gã mặt nạ đứng yên, không tránh không né, Uchiha Shinichi không khỏi lộ ra một tia ý cười. Chết đi, nhưng khi lưỡi đao chém tới người gã mặt nạ, lưỡi đao vậy mà trực tiếp thấu thể mà qua, chuôi đao truyền đến xúc cảm nói rõ cho Uchiha Shinichi rằng cái gì cũng không chém chúng. Cái gì vậy? Uchiha Shinichi còn đang kinh hoàng, gã mặt nạ đã một quyền đánh vào bụng hắn, bị đánh ngã trên mặt đất. Uchiha Shinichi vẫn không thể tin nhìn gã mặt nạ. Ta vừa rồi rõ ràng chém chúng ngươi, vì sao ngươi, chẳng lẽ là huyễn thuật? Tự cho là đoán được chân tướng. Trong con mắt Uchiha Shinichi, ba cái câu ngọc phi tốc xoay tròn. Gã mặt nạ thản nhiên nói, luôn mồm kêu Uchiha, Uchiha, chẳng lẽ ngươi chỉ có một ít bản lĩnh như vậy sao? Uchiha Shinichi cắn răng nói, ta cũng đã phá giải huyễn thuật của ngươi. Nói xong, hắn đứng lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, quát khẽ, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, trong nháy mắt, một hỏa câu to lớn phi tốc đập về phía gã mặt nạ. Hò anh, cùng với tiếng nổ, một loạt đại thụ bị hào hỏa câu nện vào, đốt thành than củi. Cẩn thận quan sát một cái, thấy bốn phía không có thân ảnh gã mặt nạ, Uchiha Shinichi lẩm bẩm nói, đã chết rồi sao? Đúng lúc này, gã mặt nạ lần nữa đột ngột xuất hiện ở sau lưng hắn. Dùng một tay đè xuống bả vai hắn, đem hắn lôi vào vòng xoáy vặn vẹo. Cách chương.